Chương 768 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai chán sống? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nguyên tiêu hao so với Long Phi tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Viêm Hoàng lão giả cũng là chân mày thầm chặt, nói, để bọn họ giữ vững không bao lâu, mất hết tu vi, thọ nguyên tiêu hao so với ta theo dự liệu nhanh hơn nhiều. Lão tổ giọng cũng biến thành trầm trọng, hắn không cách nào đến giúp Long Phi có chút tự trách nhưng là không có hắn nói kia ba món đồ. Căn bản giúp không bọn họ, Long Phi nội tâm cũng đi theo trầm xuống, Khâu Vạn Đạo cười lớn, nói, Ê tiểu tử, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất người, sớm muộn có một ngày toàn bộ tiên vực sẽ vì ngươi mà oanh động. Ông lão mặc áo xanh trút xuống một hớp rượu, nói, Ê lão quỷ, chúng ta đời này cũng đáng, với một cái tốt chủ tử, gặp phải một cái tốt tiểu chủ tử, giá trị. Mất hết tu vi, bọn họ thọ nguyên cũng đến cực hạn, Khâu Vạn Đạo nói, Ê tiểu tử. Người sống một đời nên muốn ngươi nói thế nào dạng không phục thì làm, đời này không để lại bất cứ tiếc nuối nào, chúng ta thật không có cái gì tiếc nuối, ngươi không cần cho chúng ta lo lắng. Long Phi trong lòng vô cùng khổ sở, hắn một câu nói đều không nói được, nếu như không phải là bởi vì hắn, bàn gia cường giả cũng không khả năng tìm tới bọn họ, cuối cùng, là Long Phi hại bọn họ, nhìn đến trên mặt bọn họ nếp nhăn càng sâu, tóc biến trắng, một chút xíu già đi, Long Phi nhưng cái gì cũng làm không, này loại cảm giác giác chân không dễ chịu e đúng. Khâu Vạn Đạo nói, ê bên trong có cái bọc, nói là cho ngươi. Đưa bọc người vừa tới ta cũng không nhận biết, bất quá hắn thật giống như không phải là thần đế học viện người, hắn ánh mắt rất lạnh. Long Phi đi vào đại sảnh, ông lão mặc áo xanh lại trút xuống một hơi thở, hưng phấn một tiếng, nói, ê thoải mái a. Trước khi chết còn có thể quát lên tốt như vậy rượu, thật giá trị. Khâu Vạn Đạo cũng trút xuống một cái, nói, ê có thể thấy tiểu chủ tử, thoải mái. Ha ha ha, hai nhân tinh thần biến phải phấn khởi, cũng không biết là bởi vì rượu hay lại là, hồi quang phản chiếu, một chút năng lượng cuối cùng bộc phát ra tinh lực, Long Phi không dám nhìn tới bọn họ, bởi vì nói chuyện cho hắn không có làm được, trong lòng thiếu nợ chẳng qua là khi hắn mở bọc ra nhìn một cái, lẩm bẩm một tiếng, ê đây là vật gì? Cũng trong nháy mắt này, Viêm Hoàng lão tổ cơ hồ nhảy cẩn lên, nói, ê thiên tiếp theo thảo, tu thần nhành hoa hành, còn có minh hải nhuyễn bột, ha ha ha. Đù. Vô cùng hưng phấn, Viêm Hoàng lão tổ không muốn để cho Long Phi thất vọng, không muốn để cho hắn tự trách, khi hắn thấy này ba món đồ thời điểm, hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì này dạng hắn liền có biện pháp để cho Khâu Vạn Đạo hai người phá nhi hậu lập, như vậy là hắn có thể đổi hiện tại mình nói qua lời nói, giống như Long Phi, hắn cũng muốn làm được chính mình cam kết đồ vật, Long Phi cũng đi theo hưng phấn, nói, ê lão tổ, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Hoàng lão tổ nói, ê biệt không thể chắc chắn, cái này nhất định có thể chắc chắn, không có sai. Chính là chỗ này ba món đồ. Long Phi cũng nhanh chóng đi tới trong sân, nhìn Khâu Vạn Đạo nói, ê Khâu lão, có biện pháp. Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi hưng phấn dáng vẻ, nói, ê tiểu tử, thật có biện pháp gì? Long Phi nói, ê ta có thể cho ngươi môn khôi phục tu vi, ta tìm tới kia ba món đồ. Nói xong, cũng không để ý Khâu Vạn Đạo có đồng ý hay không, đoạt lấy trong tay hắn vò rượu, nói, ê rượu lần sau uống nữa. Bây giờ ta muốn cho các ngươi này đứng lên. Ta muốn cho các ngươi phá nhi hậu lập. Không cho Khâu Vạn Đạo phản ứng thời gian, Long Phi thì đem bọn hắn hai cái kéo vào phòng. Long Phi nói, cái quá trình này có thể sẽ rất thống khổ, các ngươi nhất định phải kiên trì lên, nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Nhìn Long Phi nghiêm túc bộ dáng, hai người nhìn nhau, nói, ở ngược lại rất khác nhau chết, chết sớm chết chậm đều phải chết, bất cứ giá nào. Trái tim đen oám truyền của tôi dốc nét, Viêm Hoàng lão tổ đối với Long Phi nói, kế tiếp theo sự tình ngươi không cần phải để ý đến, đem bên trong cơ thể ngươi tiên lực giao cho ta khống chế. Long Phi nói, ê minh bạch. Ý niệm buông lỏng một chút, do Viêm Hoàng lão tổ khống chế lại, cũng trong nháy mắt này, Long Phi một chưởng giáng vào Khâu Vạn Đạo ngực, miệng lẩm bẩm, nhắc nhở một tiếng, kề chịu đựng, muốn bắt đầu. Đứt gãy. A à, Khâu Vạn Đạo hét thả một tiếng âm thanh, toàn thân kinh mạch lần nữa đứt gãy xuống, lạnh cả người mồ hôi, suốt cả một buổi tối trong sơn ao thỉnh thoảng truyền ra hét thảm một tiếng âm thanh, giống như là hoa cúc bị xuyên phá như thế. Sáng sớm, Viêm Hoàng lão tổ nặng nề chậm một hơi thở, yếu ớt nói, ê được. Ý hắn đọc vừa thu lại, Long Phi ý niệm lần nữa khống chế thân thể đứng lên, nói, ê lão tổ, ngươi khổ cực. Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt, nói, ê ta cần nghỉ ngơi mấy ngày nay không nên quấy rầy ta, về phần bọn hắn ngươi cũng yên tâm. Mấy ngày nữa bọn họ là có thể khôi phục. Nói xong, Viêm Hoàng lão tổ khí tức liền biến mất ở Long Phi hư hại trong đan điền, bên trong căn phòng, Khâu Vạn Đạo ngồi xếp bằng, ông lão mặc áo xanh cũng giống như vậy, Hai người hô hấp đều đặn, trên mặt bọn họ nếp nhăn trong một đêm biến mất, bọn họ cảm nhận được vô cùng tận lực lượng ở liên tục không ngừng trở lại trong cơ thể, loại cảm giác này, thoải mái bạo. Long Phi hưng phấn cười một tiếng, nói, để các ngươi cố gắng khôi phục, ta qua mấy ngày ở tới thăm đám các người. Đi ra sân trong chớp mắt ấy, Long Phi thở phào một hơi, trong lòng đá lớn hạ xuống, nhìn không trung lẩm bẩm nói, Ê Thiên Thiên, cảm ơn. Không nghi ngờ chút nào đây là Tống Thiên Thiên đưa tới đồ vật, nàng nói chuyện, cũng làm đến, Long Phi thầm nói, Ê ngươi có khỏe không? Trong lòng có chút ràng buộc, này phần cảm kích Long Phi nhớ ở tâm lý, sau đó hắn hướng thần đế học viện nhiệm vụ đại sảnh đi tới, ngươi là cái thá gì? Theo chúng ta cướp nhiệm vụ, Vương Thanh Sơn, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Chu Lăng khinh bỉ nói, từ gia nhập huyết khô lâu chiến đội sau khi, mỗi người đều sợ hắn, Chu Lăng cũng càng ngày càng phách lối, tối ngày hôm qua hắn biết được Long Phi trở lại tin tức, lập tức liền nghĩ đến Cuồng Long chiến đội sẽ ở cuối cùng ba thiên trùng đánh 500 điểm tích phân, hắn nhất định phải đem Vương Thanh Sơn cho đánh lén, tuyệt đối không thể để cho Vương Thanh Sơn nhận được B cấp nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn sầm mặt lại, nói, "Kệ Chu Lăng, ngươi không nên quá mức phân." Chu Lăng đắc ý cười lên, nói, "Kệ quá đáng." Cái gì gọi là quá đáng? Có thực lực sẽ không kêu lên phân, bây giờ ta nhưng là huyết khô lâu chiến đội người, ta muốn thế nào đều được, ngươi cắn ta à. Vương Thanh Sơn chân mày căng thẳng, Chu Lăng sau lưng mấy tên đệ tử lớn tiếng trào cười lên, cũng vào lúc này một giọng nói truyền tới, kẻ đối phó chó lời nói, ngươi đi cắn, vậy ngươi cũng thay đổi thành chó. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đi vào nhiệm vụ đại sảnh, Chu Lăng khóe miệng móc một cái, khinh bỉ nói, kẻ tiểu tạp dịch, ngươi nói ai là chó à. Yêu Vương Thanh Sơn đi tới Long Phi bên người, thấp giọng nói, kẻ B cấp chiến đội nhiệm vụ toàn bộ bị cướp. Long Phi cũng biết sẽ là loại kết quả này, Long Phi nhìn Chu Lăng cười lạnh một tiếng, chỉ hắn mũi nói, kẻ ta nói ngươi là chó, thế nào? Chu Lăng cặp mắt một nanh, mắng, ê Long Phi, ta xem ngươi là chán sống. Không đợi hắn nói hết lời, Long Phi nhịp bước động một cái, đột nhiên rơi vào Chu Lăng trước mặt, một cái tát đi xuống, kỳ ai chán sống à? Số từ 1779.